Mạnh Hạo đứng ở đó nhất thời tiến thoáng lưỡng nan, đứng một lát để bình tĩnh lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net